Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên kệ, Tỷ bỗng chạy lại kéo tay cô. Ê, chiều này đi mua sắm với tớ nha. Để hôm khác được không? Hôm nay tớ bận mất rồi. Cậu thì bận gì? Hẹn hò với ai à? Khai mau, mau kể cho tớ nghe đi. Cô cúi mặt, ngại ngùng cố gắng xoa tay. Không có. Tuấn Kiệt lúc này lên tiếng. An Thị, vào trong cùng tôi. Vội vàng theo anh, cô vui vẻ hỏi. Cậu chủ à, hôm nay chúng ta học về gì thế? Ngồi xuống đi. Anh mở tủ lạnh ra, lấy một thứ đồ ăn. Ăn thử đi. Thật may, tôi cũng chưa ăn sáng. Rồi đưa tay múc một miếng đưa vào miệng ăn ngon lành. Mắt ăn thì sáng rực lên. Ba, ngon kinh khủng vậy. Ngon thì ăn hết đi. Được phép ăn hết sao? Tuấn Kịt không nhịn được cười với câu hỏi của cô, giả bộ nghiêm khắc. Phải ăn hết. Sau đó nói cho tôi biết, cô đã nếm được những vị gì. Cô tập trung hết sức, nhai thật kỹ. Sau đó, ăn xong cô cất tiếng. Tôi cảm nhận được vị của yến mạch, phô mai, cả kiwi nữa. Rất tốt. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô cách để làm món tráng miệng. Tôi muốn cô sáng tạo và kết hợp sao cho độc đáo. Tuyệt vời, tôi thích nhất là món tráng miệng đấy. Họ cùng nhau trao đổi và thực hành một số món trong tiếng cười quên cả thời gian. Họ say mê với những điều mình đang thực hiện. An thì cười nhìn anh. Tuấn Kiệt à, tôi sẽ tặng một chiếc bánh thật là đặc biệt. Tôi làm xong rồi. Cho 5 phút trang trí. An thì bắt đầu vẽ bánh kem trên nền bánh. Rồi cuối cùng một hình hài méo mó. Cô chỉ vào đó và hỏi anh. Ai có biết hình đây là gì không? Con gì nhỉ? Con khỉ à? Con khỉ có nghĩa là gì? An Thị ôm bụng cười sặc sụa, sau đó vẫy vẫy anh cúi đầu xuống. Cô nhón chân lên thì thầm vào tay anh. Tôi vẽ hình con khỉ là bởi vì khi hôm vào sở thú, tôi thấy nó rất là giống anh. Nói xong cô cười một tràng sảng khoái, vụt chạy ra xa. Tuấn Kiệt sửng sốt hét to. An Thị, cô đứng lại đó cho tôi. Đứng lại. Hai người cùng nhau đuổi bắt vòng vòng, cười cùng không ngớt. Tay Tuấn Kiệt kéo tay cô. An Thị tình nghịch đẩy anh ra, cho bằng được. Tuấn Kiệt kêu lên. Bắt được em rồi. Vừa dứt lời, An Thị trượt chân té xuống. Trong giây lát không suy nghĩ được nhiều. Anh đưa tay ôm lấy eo cô. Ôm một vòng tay siết chặt, rồi cả hai người té xuống. An Thị nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của Tuấn Kiệt. Cú té hơi mạnh, khuôn mặt của anh nhăn lại vì đau. Sống lưng chạm vào mặt sàn lạnh buốt, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy An Thị. Sự cố bất ngờ làm cô sợ hãi ôm chặt lấy anh. Vòng tay này cho cô cảm giác thật là an toàn. Sau vài phút bình tĩnh, cô mới biết mình đang nằm trên người anh. Xấu hổ vội vàng bò dậy, vụt chạy sang phía bên cạnh. Tuấn Kiệt mặc dù đau đớn vẫn lo lắng cho cô gái đó. Anh lại gần cầm lấy tay cô. Em có đau ở đâu không? Em không đau. Thế còn anh? Anh cũng không đau. Nhưng khuôn mặt anh đã biểu lộ tất cả. An Thị vội đưa tay anh ra. Hơi chảy xước và rớm máu, lòng cô có một chút khó chịu lên tiếng. Anh bị thương rồi nè, để em lấy thuốc sát trùng cho anh nha. Vừa bôi thuốc, cô vừa nói. Thật là xin lỗi, lần sau em sẽ không giỡn như vậy nữa đâu. Vui mà, em không sao là được rồi. Ánh mắt của anh chạm vào đáy mắt của cô. An Thi hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào sự dịu dàng đó. Họ cứ thế nhìn nhau rất lâu. Ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Tuấn Khải không mấy hài lòng nhìn họ cất giọng. Cậu không khóa. Chúng tôi không có gì. Chỉ là... Cô nhìn Tuấn Khải vội vàng giải thích. Tôi không quan tâm lắm. Tuấn Kiệt ngồi dậy tươi cười. Có chuyện gì không anh? Tôi muốn ăn thì làm bữa trưa cho tôi. Dạ, em làm ngay ạ. Cô nhìn Tuấn Kiệt tỏ vẻ xin lỗi, rồi nhanh chóng ra phòng bếp. Mồ hôi đổ ra. Cô không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt. Khi Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô đâu làm gì sai đâu. Vừa nghĩ ngợi và làm đồ ăn, tâm trạng của cô trùng xuống hẳn. Đích thân An Thị mang bữa trưa lên bàn cho anh. Anh ăn đi. Tuấn Khải vẫn không nói gì, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Chúc anh ngon miệng nhé. Không nhìn cô lấy một lần, anh vẫn tập trung làm việc của mình. Thật ra em... Cảnh hơi mặn. Lần này anh tỏ vẻ không vui nhìn cô. Em không để tâm vào món ăn. Sao vậy? Em nghĩ tới anh. Sợ anh hiểu lầm. Anh không hiểu lầm. Vậy sao anh lại ghen? Anh có ghen sao? Anh có thèm nhìn người ta đâu. Tuấn Khải im lặng, sau đó nói một cách nhẹ nhàng hơn. Em cũng ăn một chút gì đó đi, không còn sớm nữa. Vậy tối nay anh có đón em không? Anh nói anh sẽ làm. Vậy em đợi anh. Buổi chiều hôm nay không quá bận. Chợt nghĩ tới ba mẹ, An Thi lấy điện thoại và gọi về nhà. Rất nhanh đã có người bắt máy. Thi à? Ba, là ba hả? Ừ, ba đây con. Bà có khỏe không ạ? Mẹ đã đi đâu rồi? Mẹ còn đang nấu sau nhà. Bà đã khỏe hơn rồi. Ngày mai bà bắt đầu đi làm lại. Thuốc còn gửi về tốt lắm. Bà mới uống mà đỡ thấy 10 phần rồi. Dạ, thuốc nào ạ? Thuốc cái bữa anh kia đưa đến đây đấy. Còn nói ăn thì gửi về. Mang về dùng. Còn có cả ngũ cốc, sữa và bánh kẹo, yến xào nữa. Còn mua đồ quý làm gì? Bà mẹ ăn không kịp thì phí lắm. Cậu nghe bà nói xong, thật tình còn chưa hiểu gì, vẫn cứ ậm ừ. Dạ, dạ con biết. Bà mẹ ráng ăn uống vào, giữ gìn sức khỏe ba nhé. Ổn định rồi con sẽ về thăm ba mẹ. Cô cúp máy, trong lòng hoang mang cột độ. Chả nhẽ lại là anh. Lòng cô tiếp tục dậy sóng. Nếu không phải Tuấn Khải thì là ai? Chỉ có thể là anh rồi. Chắc chắn là anh. Tại sao anh lại âm thầm lặng lẽ quan tâm đến cô mà không nói ra? Có phải anh muốn giấu? Vậy mình cũng không cần phải nói ra, có đúng không? Bối rối một lúc lâu, cô quyết định sẽ im lặng, sẽ coi như không hề biết chuyện gì. Chị Kim Linh đến gần niềm nở nói. Làm gì mà thất thần vậy em bé? À chị, em xin lỗi. Em làm việc ngay đây à? Chị không tìm em để nói chuyện đó. Vậy... Chị Kim Linh đưa phong bì đặt vào tay cô. Lương tháng này của em đấy, em cầm lấy đi. Em mới đi làm được vài ngày thôi mà chị. Bởi lại em không cần lãnh lương đâu. Em chỉ cần được bao ăn và một chút tiền nhà trọ thôi à? Đi làm mà sao lại không cần lãnh lương? Tại em có lý do của mình ạ. Cứ cầm đi, đây là cấp trên chỉ đạo, đừng làm chị khó xử. Em phải nhớ rằng có những việc mình chỉ cần biết, chứ không cần nói và hỏi nhiều. Dạ, vậy thì em cầm. Cảm ơn chị ạ. Ừ, ráng mà làm việc cho tốt nha. Chị ấy đi rồi, An Thi nhìn phong bì, mắt ươn ướt. Cô không ngờ Tuấn Khải lại cho cô quá nhiều ân huệ như vậy. Cô cảm thấy mình thật là may mắn khi được ở cạnh một người đàn ông tốt như anh. Nhớ đến điểm giao hẹn của hai người, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh. Tim không khỏi bồi hồi, lấy hết dũng khí, cô viết. Bất chợt, em nhớ anh. Và ấn gửi. Cô cứ cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem anh có nhắn lại hay không. Không nhịn được cứ 10 phút, màn hình lại sáng đèn, bởi cô sợ mình không nghe thấy tiếng chuông. Một lần hy vọng, rồi lại một lần thất vọng. Trấn an mình, cô nói. Anh ấy đang bận, tối nay sẽ được gặp nhau rồi, đừng buồn nữa. Rồi tự cười một mình hạnh phúc. 8 giờ tối, An Thi vui vẻ đi đến chỗ hẹn để tìm anh. Xào giác nhìn xung quanh nhưng anh vẫn chưa tới. Cô đứng vào một góc dễ thấy nhất, tay rút trong túi sách cây son màu hồng cánh sen được Phương Nghi đưa cho, thoa nhẹ một chút lên môi, mím nhẹ môi rồi khẽ mỉm cười. Giây phút này khiến chân cô không yên, cứ đi qua đi lại ngóng ngóng ra xa. Mãi gần 9 giờ mà vẫn không thấy anh xuất hiện, sự lo lắng và u buồn hiện rõ trên gương mặt cô. An Thi không biết mình có nên đứng ở đây và tiếp tục đợi anh nữa hay không. Bầu trời tối sầm, kèm theo đó là vài tia chớp. Có khi nào sẽ mưa chăng? Xe buýt cũng đã sắp đến chuyến cuối cùng. Cô khẽ thở dài ai oán. Tuấn Khải, cái con người này thật là, rốt cuộc thì bao giờ anh mới tới chứ? Nhủ lòng ráng đợi thêm một chút nữa. Cô không ngừng cầm điện thoại di động lên và xem giờ. Đã 9 giờ 15 phút. Trễ quá rồi, hay là anh có chuyện gì? Nhanh tay bấm gọi cho anh. Cuộc thứ nhất, thuê bao quý khách, vừa gọi không liên lạc được. Bấm thử cuộc gọi thứ hai vẫn là thuê bao. Lúc này An Thi thật sự không biết phải làm sao cả. Rốt cuộc anh có tới hay không đây? Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Cô nép mình vào hiên nhà bên cạnh. Nhìn những giọt mưa tí tách làm tiếng lòng của cô lại càng thất vọng hơn. 10 giờ tối đã điểm. Chắc anh sẽ không tới. Mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa dồn dập, mưa xối xả. Ngoài đường lúc này cũng đã thưa vắng. Chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa nức lênh láng mọi góc phố. An Thi ôm lấy bờ vai nhẹ gầy run rẩy, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, tủi thân lạnh lẽo. Cô tự cười nhạt nhẽo vào mặt mình. Mày đâu là gì của người ta. Người ta là người trên vạn người. Mày chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương. Gió thổi, hạt cát đã bay đi mất. Cũng như đối với anh, thật là không hề quan trọng gì cả. Vội lau đi giọt nước mắt đó, cô bước ra ngoài màn mưa. Không cần biết mình chẳng mang theo dù. Một người đàn ông dáng dấp cao lớn, còn trẻ và rất lịch lãm, cầm cây dù trong tay bước lại che mưa cho cô. Bé con, sao lại đi giữa mưa sẽ bị bệnh đấy? Tôi không sao. Giọng nói vô hồn phát ra giữa không trung. Cô cứ thế, bước đi tiếp. Nhà bé ở đâu? Tôi sẽ đưa bé về một đoạn. Nhà tôi rất xa. Cảm ơn anh, tôi tự về được. Khi bé buồn thì hãy nghĩ về ngày mai. Ngày mai sẽ quên hết đi nỗi buồn của bé. Cũng như khi bé khóc, hãy nhìn những cơn mưa. Cơn mưa sẽ che giấu nước mắt của bé. Đừng tự làm mình đau vì người khác. Thân thể của ta là cha mẹ ban cho ta. Ta phải yêu thương trân trọng nó chứ. Đừng để người không đáng nhìn thấy ta khổ sở. Cũng đừng để người khác phải thương hại mình. Mạnh mẽ lên, để tôi đưa bé về. An Thi quay sang. Anh cũng đang thương hại tôi, có phải không? Tôi không thương hại bé, mà là tôi đồng cảm. Tôi cũng đã từng như vậy rồi. Đàn ông cũng có lúc yếu đuối như tôi sao? Tất cả đều là con người mà. Đều có cảm xúc, đều có trái tim. Em có hiểu không? Có lẽ trái tim họ không dành cho tôi. Và có lẽ tôi cũng không thuộc về họ. Đi, để tôi đưa em về. Tôi không dám. Tôi sợ. Lỡ anh làm bắt cóc thì sao? Chàng trai trước mặt bật cười, rút ra một tấm danh thiếp. Cô cầm lấy và đọc. Mạc Lâm Dương, giám đốc công ty truyền thông Code. Thế nào, đã tin chưa? Nhưng tại sao anh lại giúp tôi? Vì hãy xem đó là duyên phận. Có duyên gặp gỡ, có phận thì giúp đỡ. Đi thôi. Do ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều sự việc vui buồn có, làm cô lại tiếp tục có một đêm không ngủ được. Sáng nay cơ thể mệt mỏi vô cùng và tâm trạng cũng vì thế mà cáu gắt hơn. An Thi lững thững bước xuống xe buýt và đi về phía nhà hàng. Đang miên man suy nghĩ thì một chiếc xe hơi dừng lại bên cô, kèm theo giọng nói ấm áp mà quen thuộc vang lên. An Thi, lên xe nói chuyện với anh một chút. Tuấn Khải nắm nhẹ lấy tay cô, nhìn cô một cách đầy dịu dàng, khiến trái tim cô lại nháy nhói lên. Em tới giờ làm rồi, em không có thời gian để nói chuyện với anh. Em lên xe đi, việc em đi trễ anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà em không cần. Trong câu nói vẫn kèm theo sự khó chịu về việc lỡ hẹn tối hôm qua. Em còn giận anh sao? Anh xin lỗi, là anh có cuộc họp đột xuất, anh quên gọi thông báo lại cho em. An Thi cười buồn nhìn anh cất tiếng. Em không giận anh. Thậm chí em chẳng có quyền gì để giận anh cả. Mình là gì của nhau chứ? Ai cho em được câu trả lời đây? Đúng vậy. Công việc của anh mới thật sự quan trọng. Em chẳng có một vị trí nào để anh lưu tâm, để anh nhớ tới cả. Không phải như vậy đâu. Đó chính là như vậy. Anh không cần phải nói nữa đâu. Cô gạt tay Tuấn Khải ra và đi rất nhanh đến nhà hàng. Cô không dám quay mặt lại vì cô sợ, sợ mình sẽ yếu lòng. Cô thích anh, nhưng cô không muốn mình cứ mãi theo đuổi anh, ép buộc anh. Cô không muốn anh thương hại cô, càng không muốn anh vì cô sợ cô đau lòng mà lại ở bên cô. Tuấn Khải đứng yên nhìn An Thi rời đi. Anh quay xe lại và chạy về phía công ty. Trong lòng họ đều tràn ngập những hình ảnh của nhau. Tuấn Kiệt đang ngồi tại nhà hàng, nhấm nhấp một ly cà phê sữa. Thấy An Thi bước vào, ánh mắt đầy u sầu, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Anh liền đứng dậy nhìn cô nhẹ giọng. Hôm nay chúng ta ra ngoài làm việc nhé. Ra ngoài? Đi đâu ạ? Tôi sẽ dẫn cô tới trung tâm thương mại của Nhật. Chúng ta đi ăn một số món ở đấy. Đi ăn? Đúng vậy. Làm nghề này thì cô phải thử thật nhiều món ăn để cảm nhận hương vị được tốt hơn. Dạ. Xuất phát thôi. Cô gật đầu rồi đi theo phía anh. Tuấn Kiệt vui vẻ mở cửa xe. Vào đi. Bất chợt anh lấy tay đặt lên đầu cô. Anh sợ cô không để ý, đụng đầu khi ngồi vào. Hành động này khiến An Thi rất ngạc nhiên. Cô hơi dừng lại một chút, liếc nhìn anh rồi thì thầm nói. Cảm ơn anh. Không bao lâu họ đã tới nơi. Chỗ này đông đúc và sầm uất, người qua lại tấp nập. Người Việt Nam rồi cả người nước ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên cô được ghé, nên phút chốc cảm thấy phấn chấn và hào hứng hẳn. Tuấn Kiệt mua cho cô rất nhiều đồ ăn và nước uống. Hai người cùng nhau trò chuyện rất thoải mái. Ăn nhiều vào. Tôi nghe nói khi mình có chuyện buồn thì tốt nhất nên đi ăn. Ăn xong rồi mọi nỗi buồn sẽ tan biến hết. An Thi nghe anh nói thì khuôn mặt lộ ra ý cười rạng rỡ. Thật sao? Vậy tôi phải ăn hết chỗ này mới được. Cô có chuyện gì à? Chỉ là chuyện cá nhân, buồn vu vơ thôi. Ăn xong tôi sẽ dẫn cô đi chơi, đảm bảo cô sẽ quên hết mọi thứ. Trò chơi gì mà nguy hiểm tới vậy? Cô tròn mắt nhìn anh đắn đo. Cảm giác mày, cô có dám thử không? Tôi không dám đâu. Tôi nhát như cái ấy. Mẹ tôi bảo sinh tôi ra là con người lá ngan của con thỏ đế. Tuấn Kiệt bật cười thật to trước câu trả lời đó. Vậy đi nhanh, tôi sẽ xem con thỏ này sẽ làm được gì. Tôi không đi, tôi sợ mà. An Thi nhăn mặt và liên tục lắc đầu. Anh nắm tay cô kéo cô đứng dậy, tay vẫn nắm chặt vào thành bàn, cô không dám buông ra. Bây giờ là em tự nguyện hay là muốn tôi cưỡng chế? Có chết tôi cũng không đi đâu. Anh tha cho tôi đi mà. Tôi hết buồn rồi. Tôi lấy mệnh lệnh của cấp trên, ra lệnh cho cô phải đi. Thôi được rồi, tôi đi nè. An Thi vừa đi vừa nhìn xung quanh các gian hàng thật đẹp và lộng lẫy, cô thầm nghĩ. Đi qua một cửa hàng bán giày, cô tò mò đi lại gần hơn. Một đôi giày búp bê màu đỏ được đính đá hình chiếc lá trông thật mềm mại và đáng yêu. Mắt cô cứ nhìn vào đó chẳng rời. Anh nhìn cô nói to. An Thi, làm gì ở đó mà lâu vậy? À, tôi xem đồ. Chờ tôi một chút xíu. Cậu thích cái đó à? Anh thấy có đẹp không? Thật là đẹp đúng không? Tôi sẽ để dành tiền để mua nó. Đừng ngắm nữa, nhanh lên, sắp tới nơi rồi đấy. Tuấn Kiệt bá đạo nắm lấy tay cô dắt đi. An Thi bực bội kêu lên. Bỏ tôi ra, tôi chưa muốn đi mà. Mắt anh liếc nhìn về phía đôi giày và nói. Không muốn cũng phải đi. Sao anh lại nắm tay tôi? Người ta nhìn thấy hiểu lầm bây giờ. Chưa có nghĩ tôi muốn nắm tay cô chắc. Tôi cũng sợ bị hiểu nhầm đấy. Nhưng cô vừa đi, vừa chậm lại vừa ngơ ngác thế này. Lỡ như cô bị lạc, sẽ mất thời gian của tôi. Đến trước quầy gấp thu vong, anh liền đứng quay sang nhìn An Thi và cười nham hiểm. Đâu? Cái gì cảm giác mạnh ở đâu? Đây nè. Anh chỉ tay vào những con thú. Đây. Là đây. Anh cho tôi chơi trò này hả? Wow, thật là siệt sung sướng quá đi. Thầy sao? Đúng là mạnh với cô đúng không? Tuấn Kiệt à, anh thật là hiểu tôi đấy. Thế thì chờ tôi đi đổi tiền xu đã. An Thi tập trung cao độ. Cô quyết tâm phải gắp được con mèo Doraemon. Nhưng mà gắp mãi cô vẫn không thành công. Kẻ nhăn nhó cô nói với cùng Tuấn Kiệt. Cái này đúng là đồ lừa đảo mà, không chơi nữa. Để tôi lấy nó về cho em nha. Anh nhìn cô dịu dàng nói. Giọng anh ấm áp như có một vị ngọt rót vào tim cô. Cố gắng mãi thì anh cũng đã làm được. Cô nhảy lên vỗ tay ầm ĩ. À, bắt được mày rồi nha. Tặng em đây. Cảm ơn anh nha. Nhớ ôm nó ngủ mỗi khi sợ, mỗi khi buồn, mỗi khi trời đổ mưa. Nó sẽ là bạn của em và sẽ luôn bên em. Ừ, tôi nhớ rồi. Từ nay tôi sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có Mon. Cảm ơn mày đã đến bên ta nha, Mon ơi. Giờ thì về được chưa? Ừ. Vừa vào tới phòng bếp, cô lễ phép chào chú Nam bếp trưởng. Vừa nghỉ từ đâu chạy ra, kéo cô vào một góc. An Thi này, tôi có chuyện này muốn tâm sự với cậu. Chuyện gì thế? Có phải cậu rất khấn với cậu chủ Kiệt không? Cậu suốt ngày được tiếp xúc với anh ấy. Ừ, cũng có. Vậy thì tớ nhờ cậu việc này nhé. Cậu nói thử tớ nghe xem. Nhưng mà cậu phải hứa, phải giúp tớ nha. Năn nỉ cậu luôn đó. Nhưng mà chuyện gì mới được cơ chứ? Cậu phải nói thì tớ mới biết mình có khả năng để giúp cậu không. Chúng ta là bạn thân, có đúng không? Ừ. Mà bạn thân thì phải luôn mong cho nhau hạnh phúc. Ừ, đúng. Tớ thích cậu chủ Kiệt. Ánh mắt An Thi to tròn kinh ngạc nhìn Phương Nghi. Cậu thích Tuấn Kiệt? Ừ, tớ thích anh ấy. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sao? Mỗi khi cậu đi với cậu chủ, cậu có thể nhắc về tớ, nói tốt về tớ có được không? Cậu có thể giúp tớ có được cơ hội ở bên anh ấy, dù chỉ là một lần cũng được không? Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Vừa dứt lời thì tiếng Kim Linh quản lý lại vang lên. Đi đâu hết cả rồi? Dạ, dạ đây chị. An Thi chợt lấp bắp. Có người tìm em đó, đề nghị em nấu món ăn cho anh ta nữa. Dạ, ai vậy chị? Nổi tiếng lừng lẫy, người đứng đầu công ty truyền thông Cốt. Cốt? Mạc Lâm Dương sao? Anh ấy tới đây ạ? Anh ấy là khách quen ở đây, cũng là bạn thân của cậu chủ Kiệt. Mau làm đi em, đừng để sai sót nha. Đúng là hữu duyên mà. Anh ấy lại là bạn thân của Tuấn Kiệt. Kẽ mỉm cười, cô bắt tay vào làm việc của mình ngay. Anh ấy tuy rất giàu và quyền lực, nhưng cách anh nói lại vô cùng giản dị và có chừng mực, chứng tỏ anh là một con người rất tình cảm. Chắc anh ta sẽ thiên về các món ăn của Việt Nam. Anh ta lại đến từ miền Bắc. Hay là mình sẽ nấu một món ăn mang đậm hương vị của miền Bắc. Trời hôm nay khá nóng nực, đồ ăn nước sẽ dễ dàng hơn. Nói đoạn, cô quyết định nấu bún thang. Các nguyên liệu đã được chuẩn bị thật tinh tế. Hành lá cũng được cắt thật nhỏ, màu sắc thật hài hòa. Một chút màu vàng của trứng, một chút màu đỏ của tôm, một chút màu trắng của thịt gà và một chút vị đặc trưng của rau răm, thêm vài lát ớt. Thầm hài lòng, An Thi hồi hộp không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Một lúc sau, cô được nhân viên tới và gọi ra ngoài vì có người muốn gặp. Lễ phép chào hỏi, cô nói: Chào anh Lâm Dương, rất vui vì được gặp lại anh. Tôi không ngờ bé lại nấu ăn ngon đến như vậy. Thật đúng là mùi vị của quê nhà. Bé làm tôi nhớ Hà Nội ra riết. Cảm ơn anh đã khen tặng. Cũng rất cảm ơn anh đã giúp tôi ngày hôm qua. Tuấn Kiệt từ đằng xa đi tới vỗ vai Lâm Dương. Ê, về hồi nào thế? Vừa tới hôm qua. Chỉ tay về phía An Thi, Lâm Dương cất tiếng. Thuần Việt kiếm ra đâu tài năng trẻ như vậy? Thật sự xuất sắc à? Cô ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu. Anh ấy lại nói tiếp. Vừa xinh đẹp, lại vừa có một tâm hồn đẹp. Tuấn Kiệt nhìn anh cười. Hình như cậu có vẻ quan tâm thái quá tới nhân viên của tôi rồi đấy. Cô ấy cũng là bạn của tôi mà. Bất ngờ Tuấn Kiệt nhìn cô, rồi nhìn Lâm Dương, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. An Thi mấp máy giải thích. À, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy hôm nào cậu phải mời tôi một chầu. Nếu không tôi sẽ cấm cậu gặp cô ấy đấy. Thế thì vô tư thôi. Nói xong Lâm Dương đứng dậy ra về, không quên nhìn cô. An Thi à, hôm nào chúng ta đi uống cà phê nói chuyện tiếp nhé. Tôi về trước, hẹn gặp lại sau. Dạ, gặp anh sau ạ. 8 giờ tối, một ngày làm việc nữa cũng đã trôi qua. An Thi lấy túi sách, thay quần áo bình thường và ra về. Tới trạm xe buýt, vừa ngồi xuống được vài phút, bỗng dưng một người áo đen xuất hiện và trịnh trọng nói. Dạ, mời cô chủ, đi theo với tôi ạ. Cô chủ, anh nhầm người rồi. Cậu chủ Tuấn Khải đang chờ cô. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cô trả lời. Tôi phải về. Anh nói lại với anh ấy, tôi không tới được. Cô chủ, xin cô hợp tác giúp tôi. Nếu không... An Thi nhìn thấu được vấn đề, đành gật đầu chấp nhận. Họ chở cô tới một rạp chiếu phim lớn, dẫn cô vào trong phòng chiếu. Nhìn thấy anh, bao nhiêu sự ấm ức trong cô lại tràn về. Cô quay mặt ra phía khác, Tuấn Khải tới gần nắm lấy tay cô. Em qua đây ngồi đi. Em không muốn mà, anh bảo em ra. Cần gì thì nói đi, em đã mệt lắm rồi. Giận dữ với anh sao? Cách anh nói, cách anh cười, vẫn hết sức kiên nhẫn với cô. Cô hơi dịu lại, An Thi trả lời. Em mệt thật, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Ngồi xuống đây, cùng xem bộ phim nhé. Ở nơi này chỉ có hai người. Những gì anh nói đi sâu vào trong lòng cô. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không như thế nữa. Anh sai rồi mà. Hãy tha lỗi cho anh đi. Em chỉ là có một chút bực mình và có một chút giận dỗi. Anh biết mà. Em có một chút quê nữa. Lý do? Bởi vì anh đã không trả lời tin nhắn của em. Bật điện thoại lên. Tuấn Khải bận tới mức còn chưa đọc được tin nhắn của An Thi. Nằm chữ hiện to trên màn hình. Bất chợt em nhớ anh. Anh nhìn cô không nói gì, rất nhanh kéo cô ôm vào trong lòng. Mùi hương của anh xộc vào mũi cô, mang theo hương vị lưu luyến và nồng đậm. Anh kẽ nói. Bất chợt anh cũng thấy trái tim mình nhớ em. Đừng giận anh nữa nhé. Cái ôm ấy, vòng tay ấy thật ngọt ngào và lòng cô say mê. Cô nghe tim mình dừng lại một nhịp, và khoảnh khắc này, không gian này dường như cũng ngừng lại. Nơi đây, Tuấn Khải đưa tay lên vuốt tóc cô. xem phim với anh. Dạ. Một bộ phim lãng mạn kéo dài gần 2 tiếng, kết thúc bằng một câu nói. Đi. Anh sẽ dẫn em đi khắp thế gian, không cần biết là đi đâu, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau. An Thi khóc vì xúc động. Sau bao sóng gió, họ đã cùng về bên nhau. Tuấn Khải nhìn cô cất tiếng. Đừng khóc nữa, thật là giống con nít quá. An Thi xấu hổ nói. Con nít thì sao chứ? Em thua anh có 10 tuổi chứ mấy. Con nít thì phải ngoan, còn em thì không ngoan. Ai bảo em không ngoan nào? Lúc sáng là ai dỗi bỏ đi luôn vậy? Cái đó là do anh. Tự anh làm cho em không muốn ngoan nữa chứ. Thực ra bình thường em là rất ngoan à. Cô quay sang lý lắc, chù chù đôi môi nhỏ nhõng nhẽo. Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô thật sâu rồi ôn nhu nói. An Thi à, lúc sáng em hỏi mình là gì của nhau. Bây giờ anh trả lời cho em biết, mình là người yêu của nhau. Anh không hứa sẽ không làm em buồn, nhưng anh không chắc sẽ luôn làm em vui. Chắc chắn có một điều là sau này, anh sẽ dẫn em đi đến nơi mà em thích. Sau này anh sẽ dẫn em đi đến những nơi có tuyết rơi. Nơi nào có tuyết rơi, chúng ta sẽ tay trong tay đi đến nơi đó. Em có đồng ý đi cùng anh không? Những lời anh nói là thật ư? Hoàn toàn là sự thật. Anh thích em. An Thi cười hạnh phúc, gật đầu trả lời. Em đồng ý. Tuấn Khải à, chúng ta chơi một trò chơi đi. Một trò chơi thật là điên rồ. Trò chơi là gì? Anh có tin vào duyên phận hay không? Anh tin. Vì duyên phận đã cho anh gặp em mà. Vậy anh có tin giữa con đường ngược lối, chúng ta vẫn có thể chạm vào nhau thêm một lần nữa không? Ngược đường, ngược hướng, nhưng không ngược yêu thương. Chỉ cần luôn nghĩ về nhau, anh chắc chắn sẽ vẫn tìm được em. Vậy thì chúng ta chơi đi. Anh và em, chúng ta sẽ quay lưng về nhau. Trong vòng 2 cây số qua những ngõ rẽ, những con hẻm quanh co, những con đường tắt, để xem chúng ta có lại tìm thấy nhau hay không. Em muốn chơi sao? Em chắc chứ? Ừ, em muốn, rất muốn. Vậy thì bắt đầu đi. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, anh và cô quay mặt đi về 2 phía. Không ai được quay đầu lại nha, anh phải tưởng được em đấy. Được. Tuấn Khải cứ thế từng bước rất vội vã. Đi được một đoạn, anh chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ quanh co. Hết hẻm nhỏ, anh lại rẽ sang bên phải. Đi hết con đường bên phải, anh quyết định rẽ vào con đường tắt bên trái. Đi gần 30 phút, anh vẫn không tìm thấy An Thi. Mồ hôi đổ ra như tắm, hoang mang vô định. Anh dừng lại thở dốc. Bỗng có một giọng nói thân quen cất lên. Tuấn Khải đi, anh nhìn sang bên phải đi. Chỉ là những dòng xe đông đúc. Tuấn Khải à, anh nhìn sang bên trái đi. Chỉ là những dòng người tấp nập. Tuấn Khải à, anh nhìn về phía sau đi. Ngay lập tức, anh chợt quay lại và nhìn thấy cô. Như đã cách xa nhau thật lâu, anh chạy lại ôm chầm lấy cô. An Thi thì thầm bên tai anh. Khi anh mệt mỏi, hãy nhìn về phía sau. Vì em sẽ luôn ở phía sau để chờ đợi anh. An Thi, em không làm theo luật, em đã sai luật. Vì anh, em tình nguyện phá vỡ những nguyên tắc đó. An Thi à, hình như anh đã yêu em, bắt đầu yêu em rồi. Nhắm mắt, bờ môi trao nụ hôn, một nụ hôn cho những khởi đầu mới. Đưa An Thi trở về nhà, họ tạm biệt nhau trong nhớ nhung. Tuấn Khải bước lên xe chuẩn bị rời đi, thì chuông điện thoại kêu lên. Là Thủy Tiên. Tại sao cô ấy lại gọi tới anh vào giờ này? Anh vội vàng bắt máy. Đôi mắt anh gợi lên một nỗi buồn xa xăm. Cô ấy đã trở về. Uyển Nhi ngồi vào bàn, chiếc bàn ngay cạnh sát cửa sổ, mang theo một bó hoa cẩm chướng màu đỏ. Tay cô bưng ly sữa lên uống từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra xa, như đang ngóng chờ ai. Một lúc sau Tuấn Khải đi tới, vẫn phong thái tôn nghiêm lạnh lùng, vẫn khuôn mặt hút hồn và tinh xảo, nhưng hôm nay lại gợi vài phần tâm sự, kèm theo đó là vài nét căng thẳng hiện rõ trên trán. Uyển Nhi nhìn thấy anh, đôi mắt chợt long lanh. Cô đứng dậy nhẹ nhàng và mong manh cất giọng nhỏ bé. Anh, em ở đây. Anh nhìn cô, ánh mắt lâu ngày chạm nhau, thật là sâu, như phá tan khoảng cách về mặt thời gian. Tuấn Khải đứng yên bất động, chợt không biết mình phải làm gì. Anh định cứ đứng mãi ở đó sao? Anh hơi bất ngờ. Bất ngờ vì em đã trở về. Thực ra khi tùy tiền, thư ký của anh thông báo. Anh không tin được. Anh không tin một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net